Trảm Nguyệt, chương 126, Việt Vương Điện, góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long, nhìn ngươi có thể trốn nơi nào. Độc Cô Lạc Nhạn lộ ra mỉm cười, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Ta cũng cười cười, ngay tại trường Hà Lạc Nguyệt này siêu cường một mũi tên sắp xuyên qua thân thể một khắc kia, đột nhiên phát động ta lá bài tẩy tứ hải bát hoang đồ, nhất thời bá. Một đạo ngàn dặm sơn thủy hỏa quyền chung quanh người mở ra, tứ hải bát hoang, thiên hạ cảnh sắc toàn bộ nhét vào trong đó, mà trường Hà Lạc Nguyệt một mũi tên cứ như vậy, bá. Một tiếng bắn vào tứ hải bát hoang đồ bên trong, lại cũng không có thấy quay đầu mũi tên. Chuyện này, làm sao biết, Độc Cô Lạc Nhạn sợ ngây người, cái này pháp khí, không thể nào. Không thể nào, không có gì không thể nào, ta vừa thu lại hỏa quyền, lần nữa, cường thế giết tới, trực tiếp cho nàng một cái bạch y. Yên diệt, vào giờ phút này Độc Cô Lạc Nhạn ngay cả đại chiêu đều dùng, đối với ta cũng không có lớn như vậy uy hiếp, vì vậy cứ như vậy ba cái năm đi hai mãnh công một cái thông, cuối cùng đưa nàng cuối cùng một tia khí huyết cũng đánh rớt. Bạch, một luồng kim quang từ trên trời hạ xuống, chân quý cấp boss khổng lồ điểm kinh nghiệm EXP trực tiếp để cho ta lên tới 49 cấp, hơn nữa còn nhiều hơn gần 25, điều này thật sự là quá đã. Lúc này, Độc Cô Lạc Nhạn từ từ ngã quỵ trên đất, hai mắt mờ mịt, một đạo linh hồn lao ra đầu nàng đỉnh cứ như vậy hiện lên không trung, một đôi mắt đẹp sâu kín nhìn ta, đạo, người tuổi trẻ cảm ơn ngươi, ngươi để cho ta giải thoát này ngàn năm thống khổ cùng chấp niệm. Rốt cuộc có thể kết thúc từ nay về sau ta không nữa. Thiếu nợ bất luận kẻ nào, vĩnh biệt, ta ngẩng đầu nhìn nàng, nói, thì nhìn chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nàng sâu kín cười một tiếng, quá khó khăn, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, không cần gặp lại sao? Bá, một vệt sáng xẹt qua, nàng thân ảnh biến mất ở trong gió, mà đang ở gió kia bên trong, truyền đến nàng sâu kín thở dài một tiếng, có lẽ là thật buông xuống, có lẽ căn bản không có. Mà ta, lúc này ánh mắt là rơi vào Độc Cô Lạc Nhạn tuôn ra vật phẩm bên trên, nàng tương đối lớn phương, cho ba trang bị, ngoài ra còn có một vốn huỳnh lập lòe tử sắc sách kỹ năng, nhìn một cái thì không phải là vật phàm, trước thu hồi đầy đất kim tệ, sau đó ánh mắt đảo qua trang bị, một đôi bì ngoa, một bộ áo giáp áo ngực, ngoài ra còn có một chuôi hiện lên ánh sáng màu tím chiến đấu cung, vừa nhìn thấy kia tử sắc. Nhất thời lòng ta nhảy liền ra tốc đứng lên, xem ra có khó lường trang bị bùng nổ. Xem chiếc bì ngoa, đưa tay phất một cái, thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất. Phong hành chi ngoa, siêu hiếm cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 125 bén nhảy. 65 thể lực, 48 đặc hiệu thịnh hành tốc độ di động. 20, đặc hiệu nhận tính tăng lên người sử dụng 900 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm tăng lên người sử dụng 10, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 50. Level 50 siêu hiếm trang bị, mặc dù vẫn là hay lại là trang bị màu xanh da trời, nhưng thuộc tính thật lòng không yếu, ít nhất so với ta mẫn tiệp chi ngoa mạnh hơn không ít, giữ lại, chờ ta lên tới level 50 thời điểm có thể thay đổi một lớp. Nhìn lại, đem món đó tinh xảo áo giáp áo ngực bưng ở trong tay, nhất thời bàn tay tâm lý một mảnh ấm áp, sờ soạng một cái liền đem thuộc tính cho. Móc ra, phong hành chiến y, siêu hiếm cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 150 bén nhảy. 70 thể lực, 50 đặc hiệu, né tránh, 50 đặc hiệu tổn thương hấp thu, 3, đặc hiệu nhận tính tăng lên người sử dụng 1.200 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm tăng lên người sử dụng 10, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 50 yêu cầu giới tính, nữ. Đây tuyệt đối là một món lên được mặt bàn trang bị, bén nhảy thuộc tính nổ 20 điểm có thừa cộng thêm 3 đặc tính tăng lên 1.200 huyết điều hạn mức tối đa thuộc tính này đã đổi sát. Đồ tím, thuộc tính chẳng qua là yêu cầu giới tính biến thành nữ cho nên khả năng thị trường sẽ ít một chút nhưng dù vậy, nhiều như vậy nữ tính thần xạ thủ thích khách đối với cho các nàng mà nói item này đang không có. Đồ tím, trước hay lại là chọn đầu, nhưng mà hiện tại giai đoạn lại. Có mấy người có, đồ tím, đây, cho nên cái này phong hành chiến y là không nghi ngờ chút nào đỉnh cấp trang bị ít nhất trong 5 ngày nhất định là như vậy. Thu thu, cái này có thể bán không ít tiền. Trở lại cuối cùng một món kia tử sắc chiến đấu cung. Khi ta đem tử sắc chiến đấu cung bưng ở trong tay thời điểm, chỉ cảm thấy một trận cảm giác nóng rực tràn vào trong thân thể, lần nữa chứng minh cái thanh này cung bất phàm, đưa tay phất một cái thuộc tính là trực tiếp đem ta sợ ngây người item này nếu như đánh giá cấp bậc lời nói, sợ rằng so với ta tử sắc chủy thủ thí quân giả điểm tích lũy cao hơn. Phong hành giả chân quý cấp, công kích 145, 170 bén nhảy, 88 lực lượng, 85 thể lực. 82 đặc hiệu tầm xa hấp huyết, 2, 5, đặc hiệu tinh chuẩn, trúng mục tiêu, 15, đặc hiệu hối hả tốc độ công kích, 25, đặc hiệu phá giáp không nhìn mục tiêu 10, lực phòng ngự thêm tăng lên người sử dụng 20, lực công kích thêm tăng lên người sử dụng 19, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 50. Phong hành giả, ta hít sâu một hơi, nhìn chiến đấu công tỉnh ngủ tự lẩm bẩm, siêu cường lực công kích 4 đặc hiệu, này trang bị tầng thứ tuyệt đối so với thí quân giả cao hơn nửa bậc, thậm chí thân là nó chủ nhân, ngay cả chính ta cũng cảm thấy có chút ghen tị, nếu như cái này thuộc tính có thể truyền tới thí quân giả bên trên thì tốt biết bao a. Bất quá, vô luận như thế nào, cái thanh này công tuyệt đối là hiện tại giai đoạn siêu. Vượt qua, đứng đầu công hệ vũ khí tin tưởng toàn bộ phục phạm vi đây đều là thanh thứ nhất. Ừ, lần này, có thể thật tốt bán một số tiền. Trực tiếp đưa nó ném vào cổ vòng tay chứa không gian đi, như vậy thì coi như là ta. Ngủm cũng sẽ không bị tuôn ra tuyệt đối an toàn. Lúc này, ánh mắt rơi vào cuối cùng một món trong chiến lợi phẩm quyền kia từ sắc sách kỹ năng, không ra ngoài dự liệu lời nói, vẫn như cũ cung tiễn thủ trang bị, đưa tay phất một cái, đúng như dự đoán. Thất tinh liên xạ cấp độ S sách kỹ năng, đối với mục tiêu phát động liên xạ, đệ nhất kích tổn thương là 50, sau khi chục thứ tăng lên, kỹ năng cấp bậc càng cao tổn thương càng mạnh, học tập yêu cầu cấp bậc level 50, học tập yêu cầu nghề thần xạ thủ. Thất tinh liên xạ, ta trong đầu ông, một tiếng có loại muốn đem độc cô lạc nhạn tìm trở về nhận thức cái chị nuôi xung động, nàng lần này tuôn ra cũng quá phong phú, hoàn toàn liền không phải thứ nhất tầng hàn lâm cái loại này, quỷ nghèo. Có thể như nhau, một món. Đồ tím cộng thêm một cái cấp độ S sách kỹ. Năng, loại này tỷ lệ rơi đồ đã hoàn toàn nổ. Trong lòng tràn đầy mỹ tư tư cảm giác đem thất tinh liên xạ cũng ném vào trong cái bọc. Tiếp tục nên đi công lực tầng kế tiếp rồi, có lẽ cho ta khen thưởng càng nhiều, mặc dù cảm thấy nghĩ như vậy có chút tham, nhưng là không tham làm sao có thể trở nên mạnh mẽ đây. Thông qua độc cô lạc nhạn điểm nảy sinh mới phía sau ma pháp trận, đi về trước nữa, một cái thềm đá đường lót gạch thông hướng tầng dưới, vì vậy bước cứ như vậy đi xuống, không lâu sau, đến 3 tầng, nhưng dưới đất 3 tầng lại không gọi dưới đất 3 tầng, mà gọi là Việt Vương Điện. Tích, gợi ý của hệ thống, xin chú ý, người đã tiến vào hiểm ác bản đồ. Việt Vương Điện, chắc hẳn, bức tranh này liền là Việt Vương Hiên Viên Hàn An nghỉ đất chứ. Khi ta sau khi đi xuống, xa xa nhìn lại. Chỉ thấy phía trước khắp nơi đều là quái vật ngay ngắn một cái mảnh nhỏ quái vật đại dương, có đao dũng, cũng có Việt địa cung dũng, còn có một loại trong tay trường kiếm Việt địa thiết vệ, hơn nữa cấp bậc đồng loạt đều là 5 cấp 3 toàn bộ thăng cấp. Việt Vương Điện cũng không lớn, thật ra thì cũng chỉ có nửa sân bóng đá lớn như vậy, nhưng là làm người ta khó giải quyết nhưng phải trách vật quá dày đặc ngoại trừ cửa vào ra, khắp nơi đều là quái vật chen chút chung một chỗ hình ảnh, đối với ta cái này tiểu tiểu thích khách mà nói, loại này bố trí nhất định chính là địa ngục a, chửi thề một tiếng. Ta âm thầm kêu khổ một tiếng, này phải thế nào chơi đùa? Việt Vương Điện bản đồ tuy nhỏ, nhưng căn bản không cách nào dọn dẹp tiểu quái A, chỉ cần ta dám xông lên trước, bọn họ sẽ tạo thành Việt địa thiết. Vệ, đao dũng hàng trước, Việt địa cung dũng hàng sau thọc sâu công kích bằng vào ta thuộc tính, sợ rằng hơn phân nửa là cũng bị người nhà một trận cuồng oanh lạm tặc giết chết A, nhưng là khi ta ánh mắt rơi vào Việt Vương trong điện nơi một người bạch ngọc thạch quan quách bên trên thời điểm, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, cuối cùng boss khẳng định ngay tại nằm ở trong quan tài, vào đến núi vàng mà lại về tay không, đây cũng không phải là ta phong cách A, vì vậy cắn răng một cái, đặt mông ngồi ở Việt Vương điện lối vào trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thử công lực một chút, làm người nhất định phải có mơ mộng phải không? Chẳng qua là lo lắng những quái vật này AI quá cao, ta dẫn một cái chính là dẫn một đám, thậm chí bọn họ chỉ cần vung cánh tay hô lên toàn bộ Việt Vương Điện quái vật chen nhau lên, 100 ta cũng không đủ giết A, tiến lên, bước lên trước. Ngay tại ta đến gần một tên đao dũng ước chừng 10 cây số thời điểm, hắn đã cảm giác được một đôi con mắt màu đỏ ngòm trong lộ ra cuồng lệ, người xâm lăng, xuất hiện. Vừa nói, hắn nâng lên chiến đao cùng tấm thuẫn liền vọt tới, quả nhiên, ngay tại hắn lên tiếng sau khi, phía sau một bầy quái vật cũng đồng thời động, ngay sau đó, toàn bộ Việt Vương Điện quái vật đều bắt đầu rộn rịp vọt tới. Quả nhiên, với tưởng tượng như thế, huyễn nguyệt bên trong quái vật AI có chút cao A, phi thân vội vàng thối lui, thân hình cứ như vậy vọt một cái, trực tiếp từ Việt Vương Điện xông lên dưới đất tầng 2, ngay tại ta xuyên qua bản đồ zone sau khi, sau lưng dày đặc quái vật tiếng gầm gừ biến mất, đó là cừu hận giá trị đột nhiên mất tác dụng, vì vậy tiến vào tiềm. Hành trạng thái cẩn thận từng ly từng tí đi vòng vèo Việt Vương Điện, xa xa nhìn lại quái vật giữa xuất hiện đứt đoạn rồi, hơi đến gần cửa vào chỉ có ước chừng 50 cái hướng ở phía trước quái vật phần lớn đều bị chậm chạp ở phía sau rồi. Có thể cừu hận giá trị mất lôi kéo chiến thuật thành công. Lần này ta nếm thử nữa lôi kéo thời điểm cũng chỉ có 40-50 cái quái vật chạy như điên tới. Đến đây đi, tinh hồn bạo phát, bạch y, long quyết. Cứ như vậy cả người đều đắm chìm ở đánh quái trong vui sướng, từng đống quái vật ở trước mắt tử trận, một khi mở ra tinh hồn bạo phát sau khi, giết quái bình thường thật là quá dễ dàng rồi, không lâu sau hơn 50 cái ngổn ngang quái vật thi thể liền nằm ở phía trước, sau đó, đợi ước chừng 2 phút nếm thử nữa cừu hận giá trị mất lôi kéo chiến. Thuật lại dính dấp hơn 50 cái quái vật tới, sau đó mở tinh hồn bạo phát lại máu ngược bọn họ. Cứ như vậy, khi ta cố gắng hết sức có kiên nhẫn, lần lượt lua quái sau khi, hao tốn gần 2 giờ cuối cùng đem Việt Vương trong điện quái bình thường giết được sạch sẽ, chỉ còn lại nơi trung tâm một người bạch ngọc thạch quan quách đứng lặng yên ở nơi nào chờ ta đi khiêu chiến. Ali, còn không có kết thúc sao? Cũng 12 giờ, nửa đêm cùng này thời điểm đến A, bên ngoài truyền đến A Phi thanh âm. Chờ một chút, ta không còn gì để nói, ta lập tức muốn đánh boss, ngươi đừng đòi ta. Ok, em trai ta im miệng, ngươi đánh xong gọi ta. Ừ, cách chương.